sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 38, phản kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chơi thỏa thích những trò tả chiều chiều thích ở công viên giải trí, Thẩm Chiếu Tuyết liền dẫn hắn về nhà ăn bánh kem, bởi vì chỉ có hai người lớn nhỏ và một con mèo. Thẩm Chiếu Tuyết đã chọn một chiếc bánh kem nhỏ và một chiếc bánh kem hình mèo. Tạ Chiều Chiều đã mệt đến mức không muốn động đậy, nằm bò ra bàn giả chết. Dù sao Thẩm Chiếu Tuyết cũng có thể giúp hắn tháo từng bộ phận trên người ra. Khi cần xoay người cũng có người thoải mái giúp hắn đổi bên. Cả người hắn giống như một con cá, tùy ý Thẩm Chiếu Tuyết lật qua lật lại. Thẩm Chiếu Tuyết còn làm riêng cho hắn một cái chậu tắm nhỏ. Sau khi C-H-T-D-T-A-N-N, hắn ra, liền thêm chút bọt xà phòng rồi thả Tạ Chiều Chiều vào. Vì chậu tắm quá nhỏ, nước dễ bị lạnh, Thẩm Chiếu Tuyết còn đặt bên dưới một miếng lót giữ nhiệt, để nhóc con có thể ngâm mình thoải mái. Hồ Tử bên cạnh tò mò nhìn, còn muốn dùng tay thò vào nước, bị Thẩm Chiếu Tuyết khẽ vỗ móng. Tức giận, Hồ Tử dùng đôi mắt sắc lẻm nhìn chăm chăm Thẩm Chiếu Tuyết. Sau đó thừa lúc hắn quay người lại, từ sau lưng tặng cho hắn một quyền mèo. Tạ Chiều Chiều bị Hồ Tử chọc cười đến không ngừng được. Chỉ có ký ức còn là cô hồn dã quỷ là hắn chưa từng cảm nhận được cảm giác gia đình. Nhưng hắn đoán đây hẳn là nó. Thẩm Chiếu Tuyết vớt nhóc con ướt sũng ra, lau khô cho hắn. Trong lúc này nhóc con hoàn toàn không còn chút sức lực nào, không hề phòng bị mà bám chặt vào ngón tay hắn, cuối cùng mặc vào bộ đồ ngủ hình thỏ do người mẹ nuôi may cho. Trông vừa đáng yêu vừa ấm áp, Thẩm Chiếu Tuyết cố ý mua chiếc bánh kem rất nhỏ, như vậy nhóc con còn có thể miễn cưỡng tự mình cắt hết. Sau khi cắm nến lên chiếc bánh kem nhỏ và bánh kem hình mèo, hắn tắt đèn, Chiều Chiều ước đi. Tạ Chiều Chiều chưa từng được ăn sinh nhật, nhưng hắn đã từng đứng ngoài cửa sổ nhà người khác xem. Hắn nhắm mắt, chắp tay trước ngực, vài giây sau mở mắt ra nói, cắt bánh kem đi. Thẩm Chiếu Tuyết không hỏi ước nguyện của hắn là gì, chỉ cần có thể thực hiện là tốt rồi. Hắn bật đèn, nâng bánh kem để Chiều Chiều thổi nến, sau đó lấy ra con dao nhỏ cắt bánh kem. Vì chất liệu tương đối nhẹ, Tạ Chiều Chiều có thể cầm lên, chỉ là khi cắt xuống vẫn cần Thẩm Chiếu Tuyết giúp sức. Bánh kem được cắt thành hai miếng, sau đó hắn lấy nến trên chiếc bánh kem của Hồ Tử xuống. Hồ Tử thấy vậy cuối cùng cũng có thể ra tay, nó đã đợi đến sốt ruột. Vì bánh kem của Tạ Chiều Chiều rất nhỏ, nên hắn độc chiếm miếng cherry ngâm rượu trên đỉnh bánh. Đối với Tạ Chiều Chiều, quả cherry nhỏ này to như quả dưa hấu. Hắn ăn một miếng cherry, lại ăn một miếng bánh kem Thẩm Chiếu Tuyết dùng thìa nhỏ múc cho hắn. Hương vị hòa quyện vào nhau rất đậm đà, thậm chí còn khiến hắn cảm nhận được một chút vị cồn. Đến khi Thẩm Chiếu Tuyết phát hiện mặt nhóc con đỏ bừng thì đã muộn. Hắn cầm thìa, nhóc con loạng choạng cắn một miếng, không nhắm chúng, trực tiếp trượt quá đà. Trước mặt toàn là bánh kem phủ đầy bơ, nhóc con cả người rơi vào đó, in ra một hình người. Thẩm Chiếu Tuyết nhanh tay lẹ mắt nhấc hắn lên, phòng ngừa bị nghẹn, mặt nhóc con dính đầy kem, bơ bám trên hàng mi nhỏ của hắn, như là tuyết rơi. Thẩm Chiếu Tuyết ngửi thử quả cherry còn lại, mới phát hiện có côn. Hắn có chút lo lắng, người nhỏ như vậy liệu có chịu được không? Chiều Chiều, có chỗ nào khó chịu không? Tuy rằng đã từng thấy Chiều Chiều say rượu, nhưng lúc đó hắn vẫn là quỷ, hiện tại không biết sẽ thế nào. Nhóc con ngoan ngoãn lắc đầu, không khó chịu, hì hì. Hai tiếng cười ngây ngô sau đó khiến Thẩm Chiếu Tuyết nhận ra đối phương quả nhiên lại say rồi. Người toàn là bơ, cũng may đồ ngủ còn có hai bộ. Thẩm Chiếu Tuyết lại bế nhóc con đi rửa ráy, nhưng Chiều Chiều khi say lại không ngoan ngoãn như vậy, Thẩm Chiếu Tuyết vừa mới xê ởi quần áo hắn ra. Hắn dường như bị lạnh, trực tiếp ôm chặt ngón tay Thẩm Chiếu Tuyết như con koala. Thẩm Chiếu Tuyết do dự một chút, tạm chấp nhận để hắn bám như vậy rồi bế vào bồn tắm rửa. Bơ không dễ rửa trôi, hình thể Tạ Chiêu Chiêu lại quá nhỏ, hắn đành phải cầm tăm bông, cố gắng lau những vết bơ dính trên lông mi hắn. Nhóc con vừa quay đầu thấy chiếc tăm bông to lớn, dường như bị dọa, kháng cự trốn ra sau ngón tay Thẩm Chiếu Tuyết, còn thò một chút đầu nhỏ ra nhìn ngó. Thẩm Chiếu Tuyết bất giác dịu giọng, đừng sợ, chỉ là lau mặt thôi. Nói rồi, hắn thử dùng tăm bông nhẹ nhàng tiến lại gần nhóc con. Nhóc con ôm chặt ngón tay hắn hơn nữa, đồng thời còn vươn đôi tay bé xíu của mình, không ngừng vẫy vẫy, dường như đang cự tuyệt. Tăm bông vừa chạm nhẹ, Thẩm Chiếu Tuyết đã cảm nhận được một lực đập rất yếu ớt. Nếu không cảm nhận cẩn thận còn không phát hiện ra. Nếu như vậy, hắn không thể mạnh bạo, chỉ có thể nâng nhóc con trong lòng bàn tay đi tìm một chiếc tăm bông nhỏ hơn. Thẩm Chiếu Tuyết tiến lại rất chậm, hắn lo lắng nhóc con động đậy sẽ chọc vào hắn. Nhưng hắn không ngờ việc mình lặp đi lặp lại thử lại dường như đã chọc giận nhóc con. Nhóc con vốn nhỏ xíu, đột nhiên buông ngón tay hắn ra, xông lên ôm lấy chiếc tăm bông nhỏ xíu, cố gắng dùng miệng hút của mình bẻ gãy tăm bông. Tăm bông khá cứng, nhóc con không thực hiện được. Hắn tức giận đùng đùng ném tăm bông xuống đất. Tăm bông nảy lên mấy cái rồi bất động. Nhóc con chiến thắng tăm bông, kiêu ngạo khoanh tay hừ một tiếng. Thẩm Chiếu Tuyết có chút buồn cười. Mặc kệ là khi còn là quỷ hay khi bị thu nhỏ, tính tình đều nóng nảy như vậy, nhưng nếu không rửa sạch sẽ bị cảm lạnh. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể tắm xong rồi dùng khăn tắm mềm mại giúp hắn lau khô. Nhóc con tuy rằng vẫn rất mâu thuẫn, nhưng khi bị khăn lông quấn lại thì sự phản kháng cũng trở nên rất yếu ớt. Cuối cùng hắn giãy giụa mệt mỏi, nhưng lại không muốn mặc quần áo, giống như bạch tuộc quấn chặt lấy ngón tay Thẩm Chiếu Tuyết. Ôm mất chặt, Thẩm Chiếu Tuyết lại không dám dùng sức kéo hắn ra, đành phải im lặng dùng chiếc khăn lông kia quấn cả ngón tay và người hắn lại để tránh bị cảm lạnh. Buổi tối, Thẩm Chiếu Tuyết thức đến rạng sáng, Tạ Chiêu Chiêu cuối cùng cũng mệt mỏi buông ngón tay hắn ra. Hắn đặt người vào chiếc giường nhỏ, rồi đắp chăn cẩn thận, xác định sẽ không thức dậy lăn lộn nữa, mới tắt đèn đi ngủ. Tạ Chiêu Chiêu sáng sớm đã bị hệ thống đánh thức trong đầu. Hắn hơi hé mắt, chỉ cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, đầu đau như muốn nứt ra. Hơn nữa cánh tay cũng đau nhức vô cùng, như là cả đêm đã vác cả trăm cân. Tạ Chiêu Chiêu lôi hai cánh tay mình ra khỏi chăn rồi bò dậy. Vừa quay đầu đã thấy Thẩm Chiếu Tuyết đen mặt đang nằm trên giường. Hắn im lặng vài giây, kỳ lạ nói, hắn thừa lúc ta ngủ sớm rồi tự mình thức đêm sao? Là vì ngươi ngủ rồi vẫn luôn không buông hắn ra. Hắn không dám ngủ, hệ thống lên tiếng nói một câu công bằng, sau đó liền vội vàng tuyên bố một tin tốt. Nhiệm vụ của chúng ta thay đổi rồi nha. Hệ thống chủ đã kiểm tra đo lường lỗi của thế giới, yêu cầu chúng ta tiêu diệt Tạ Vân Triều kẻ xâm lấn kia cùng với hệ thống đào tẩu trên người hắn. Tạ Chiêu Chiêu sững sờ một chút, có chút không phản ứng kịp. Kẻ xâm lấn, hệ thống, chúng ta làm thế nào để tiêu diệt cái chết xã hội và cái chết CNS lý? Đó là nguồn năng lượng của hệ thống hắn. Đã không còn năng lượng, bọn họ sẽ không thể đổi thế giới để trốn thoát lần nữa. Ý của hệ thống chủ là tiêu diệt bọn họ ở thế giới này, không cho cơ hội trốn thoát nữa. Nhưng mà hình thể hiện tại của ta thì làm được gì chứ? Có Thẩm Chiếu Tuyết ở bên cạnh sẽ rất dễ dàng. Ngươi cứ nói chuyện với hắn đi. Tạ Chiêu Chiêu cau mày. Điều đó cũng đúng. Vốn dĩ mình là quỷ có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng bị biến thành người tí hon thì không còn cách nào. hắn bò ra khỏi hộp, định treo đèo lội suối đi tìm Thẩm Chiếu Tuyết để nói chuyện này. Bất quá Thẩm Chiếu Tuyết bị tiếng động hắn rơi xuống làm tỉnh giấc. Hắn bế Tạ Chiều Chiều lên, ánh mắt đã tỉnh táo lại. Đói bụng sao? Ta làm bữa sáng cho ngươi. Không phải, Tạ Chiều Chiều nhanh chóng nói. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Động tác của Thẩm Chiếu Tuyết khựng lại một chút, thuận tay cầm một chiếc ghế nhỏ đặt lên bàn, sau đó thả Tạ Chiều Chiều lên, như vậy có vẻ nghiêm túc hơn. Sao vậy? Thẩm Chiếu Tuyết chăm chú nhìn Tạ Chiều Chiều. Tạ Chiều Chiều bị vẻ mặt trịnh trọng khác thường của đối phương làm cho có chút ngại ngùng. Hắn sờ sờ mặt, khô khan nói, nhiệm vụ hệ thống của ta sửa đổi, phải khiến Tạ Vân Chiều chết về mặt xã hội và thể xác. Vừa dứt lời, hắn liền thấy Thẩm Chiếu Tuyết cong khóe môi. Chuyện này, ta đã sớm chuẩn bị xong rồi. Hắn nói xong liền đứng dậy, giống như thường lệ chuẩn bị bữa sáng đặc biệt cho Tạ Chiều Chiều. Sau đó tự mình đi thay quần áo rửa mặt. Bất quá hôm nay hắn không mang Tạ Chiều Chiều ra ngoài. Trước khi ra cửa, Thẩm Chiếu Tuyết bật camera giám sát. Hơn nữa dặn Hồ Tử chăm sóc Tạ Chiều Chiều cẩn thận. Hồ Tử kiêu ngạo ngẩng chiếc cằm nhỏ và cái đuôi nhỏ lên, vênh váo chạy đến trước mặt nhóc con, dường như muốn nói không cần hắn dạy. Tạ Chiều Chiều nhảy lên người Hồ Tử, vẫy tay chào Thẩm Chiếu Tuyết. Không hổ là CP nam chính a, hành động lực này. Quả thực, CP nam chính, người chẳng phải vẫn luôn gọi hắn là vai ác sao? Tạ Chiều Chiều có chút không vui nhíu mày. Ai là nam chính? Lẽ nào Thẩm Chiếu Tuyết sẽ ở bên người khác? Nghe ta giải thích đã. Hệ thống có chút do dự. Dù sao đây tuy là chuyện tốt, nhưng không phải tin tức tốt lành gì. Kỳ thật người được chọn của thế giới này vốn nên là ngươi. Mà Thẩm Chiếu Tuyết cũng là bạn đời định mệnh của ngươi. Nhưng bởi vì hệ thống của Tạ Vân Triều đã hút đi vận may của ngươi, mới dẫn đến cuộc đời vốn nên thuận buồm xuôi gió của ngươi. Hệ thống im lặng, bởi vì những chuyện sau đó, ngay cả Thẩm Chiếu Tuyết cũng chưa nói cho Tạ Chiều Chiều biết. Đoạn ký ức này có lẽ vĩnh viễn không cần nhớ lại càng tốt. Vì thế hắn chuyển chủ đề. Bất quá đây coi như sơ hở của hệ thống chủ, cho nên hệ thống chủ đã bồi thường cho ngươi đủ điểm tích lũy, có thể mua sắm tất cả đồ trong cửa hàng. Tạ Chiều Chiều gật gật đầu, có chút hiểu ra, hóa ra hắn mới là nhân vật chính sao. Bất quá vì không có ký ức khi còn sống, Tạ Chiều Chiều cũng không có cảm giác oán hận quá mãnh liệt. Dù sao cuộc sống hiện tại của hắn cũng thật sự không tệ. Nhờ hệ thống được nâng cấp, Tạ Chiều Chiều có thể thông qua hệ thống để điều khiển điện thoại từ xa. Hồ Tử cuộn tròn ngủ một giấc, điện thoại được đặt trên giá đỡ điện thoại. Tạ Chiều Chiều liền dựa vào bụng Hồ Tử, giống như một chiếc sofa êm ái. Sau đó thao tác hệ thống giúp hắn chơi điện thoại. Vừa mở Weibo, Tạ Chiều Chiều đã thấy một hot search được đánh dấu đỏ đang nhanh chóng leo lên. Có người tung tin cha mẹ của quốc dân đệ đệ Tạ Vân Triều bị khởi tố vì nhiều tội cố ý giết người. Trong nhà còn phát hiện hài cốt người và một lượng lớn bùa chú. Cùng lúc đó, nhiều công trình bị phanh phui gian lận, thay đổi vật liệu kém chất lượng để thu lợi nhuận cách xù. Tất cả các ngành sản xuất mà Tạ gia tham gia đều bị tố cáo có nhà máy độc ác và ăn bớt nguyên vật liệu. Tiếng chửi rủa của cư dân mạng gần như bao phủ khu bình luận. Dù sao Tạ gia dựa vào sự quảng bá của quốc dân đệ đệ, đã kiếm không ít tiền từ sự tin tưởng của người hâm mộ. Mà danh tiếng của quốc dân đệ đệ cũng vì vậy mà biến thành quốc phục lòng dạ hiểm độc. Cái chết xã hội của Tạ Vân Triều đã hoàn thành. Hệ thống kinh ngạc tuyên bố. Thẩm Chiếu Tuyết ra tay thật nhanh. Tạ Chiều Chiều có chút thất thần. Hắn nhớ tới mình muốn đến cái tầng hầm ngầm kia. Có phải hài cốt được giấu ở bên trong không? Cách chương.